Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 27, sút gôn máy móc. Chương 27, sút gôn máy móc. Lý Thanh Sơn gặp phải phiền toái. Atletico Madrid tiến công tự nhiên cũng lâm vào phiền phức, tại Lý Thanh Sơn đánh đầu bị hạn chế ở về sau. Atletico Madrid cầu thủ bắt đầu có ý thức giảm bớt chuyền bên trong số lần. Simeone đã cẩn thận tạo hình Atletico Madrid thời gian 3 năm. Hiện tại Atletico Madrid đấu pháp phi thường thành thục. Bọn hắn còn lại tiến công thủ đoạn. Cũng không nhất định muốn tại truyền trung thượng cùng Sevilla cùng chết. Chỉ là như vậy vừa đến. Tại bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn lấy được cơ hội cũng thì càng ít. Trên thực tế Lý Thanh Sơn vẫn tại cùng Pháp tể áo phân cao thấp. Tại lại một lần không trung đánh đầu đỉnh lệch về sau. Hắn liền định không tại nhảy dựng lên. Hắn dự định trên mặt đất cùng đối phương quyết đấu. Dù sao hắn có thể so với tất cả mọi người có thể nâng lên phán đoán điểm rơi. Như vậy hắn liền đứng tại một cái hắn không cần lên nhảy liền có thể đội lên cầu tiến đường bên. Trên mặt đất, đối phương quấy nhiễu nhưng liền không có như vậy có hiệu quả. Mình cũng có thể càng ung dung khống chế đánh đầu phương hướng. Nhưng là bây giờ Atletico Madrid còn lại cầu thủ nhưng không có giống như Lý Thanh Sơn ý nghĩ. Đã chuyền bên trong con đường này không thông. Bọn hắn cũng liền đổi cái phương thức tiến công. Lý Thanh Sơn dù sao chỉ là một cái vừa mới chuyển nhượng đi vào Atletico Madrid cầu thủ. Hắn tại đội bóng địa vị còn không có cao đến giống như là tại Quảng Châu Hằng lớn thời kỳ như thế. Tuyệt đối hạch tâm tình trạng. Trên thực tế Simeone cho Atletico Madrid cầu thủ chiến thuật độ tự do vô cùng ít ỏi. Lý Thanh Sơn trông cậy vào Simeone giống như là Lippi như thế cho hắn sung túc tự do phát huy không? Gian, cơ hồ là không thể nào. Bất quá hắn ngoại trừ đánh đầu bên ngoài, còn có một cước sút xa. Tại Atletico Madrid giảm bớt chuyền bên trong về sau, Lý Thanh Sơn cũng bắt đầu liên tiếp lôi ra tới đón cầu tham dự đội bóng tiến công. Lý Thanh Sơn sút xa ngược lại là chế tạo không ít uy hiếp. Nhưng là trận đấu này Sevilla thủ môn Beto trạng thái phi thường tốt. Lý Thanh Sơn mấy lần nếm thử sút xa đều bị hắn nhào ra ngoài. Sút xa có lúc chính là như vậy. Tại khoảng cách cầu môn rất xa tình huống dưới, thủ môn cũng có càng nhiều phản ứng thời gian. Lý Thanh Sơn cũng không có khả năng mỗi một chân sút gôn đều có thể đánh ra siêu cấp thế giới giao. Động, tại thủ môn trạng thái tốt tình huống dưới, sút xa uy hiếp tự nhiên cũng giảm xuống rất nhiều. Có lúc, sút xa dẫn bóng có lúc thậm chí cần một chút xíu vận khí. Tỉ như nói ở giữa đụng phải phòng thủ cầu thủ cải biến phương hướng loại hình. Nhưng là hôm nay Lý Thanh Sơn vận khí hiển nhiên không thật là tốt. Hắn sút gôn bị thủ môn viên từng cái hóa giải. Nửa chàng sau tranh tài. Ngược lại là Sevilla lợi dụng một lần cơ hội phản kích dẫn đầu phá khung thành. Đường Rakitic tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa công phá có toa nắm tay cầu môn về sau. Simeone buồn bực quẳng xuống trong tay mình bình nước. Trận đấu này Atletico Madrid cơ hội không thể bảo là không ít. Mà Sevilla sút gôn số lượng cũng không nhiều. Rakitic một cước này sút gôn vẫn là bọn hắn cước thứ nhất trúng đích khung cửa phạm vi trong vòng. Đâu, nhưng lại lấy được dẫn bóng. Bóng đá tranh tài có đôi khi chính là như thế. Có lẽ ngươi toàn trận đấu đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng là nếu như ngươi không có lấy được dẫn bóng. Như vậy đối phương rất có thể liền sẽ lợi dụng một lần cơ hội phản kích phá khung thành. Dù là cái này có thể là đối phương toàn trận đấu cơ hội duy nhất. Thẳng đến tranh tài sắp tới gần lúc kết thúc, Atletico Madrid mới san đều tỷ số điểm số. Cóc tại đường biên nếm thử truyền bên trong. Lần này Lý Thanh Sơn rốt cục khống chế được bóng đá phương hướng. Cóc truyền bên trong truyền đến trước điểm. Lý Thanh Sơn dẫn đầu chạy đến trước điểm vị trí. Lần này hắn không có lên nhảy. Kháng trụ Pháp tể áo va chạm đem cầu đưa đỏ đến vùng cấm địa bên trong. Diego Costa theo vào đem cầu va vào cầu môn. Cuối cùng, Atletico Madrid tại sân nhà chiến bình Sevilla. Đương tranh tài lúc kết thúc. Atletico cầu thủ đều có vẻ hơi uể oải. Tại sân nhà vứt bỏ 2 điểm về sau, bảng điểm số bên trên liền rất có thể sẽ bị Barca kéo dài khoảng cách. Một vòng này Barcelona tại sân khách đối mặt chính là Levante. Levante thực lực tự nhiên rất khó sẽ đối với Barcelona tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Đương trận đấu này kết thúc về sau, Sport Daily liền không kịp chờ đợi tuyên bố. Cái này vòng qua đi, Barcelona liền sẽ độc chiếm đứng đầu bảng. Barcelona cùng Levante tranh tài là tại Atletico Madrid cùng Sevilla tranh tài bắt đầu 2 giờ về. Sau, đương Barcelona cầu thủ biết được Atletico Madrid tại sân nhà chiến bình Sevilla về sau, bọn hắn còn tại lúc trước trong phòng thay quần áo nho nhỏ chúc mừng một phen. Hoàn toàn không có đem bọn hắn hôm nay đối thủ Levante để vào mắt. Nhưng mà kết quả trận đấu lại cuối cùng để cho người ta mở rộng tầm mắt. Levante tại sân nhà biểu hiện được phi thường ương ngạnh. Tranh tài cũng không như Barcelona tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng, Levante tại sân nhà ương ngạnh bức hòa Barcelona. Đứng đầu bảng lưỡng cường một vòng này đồng thời mất phân. Bọn hắn phân một chút số vẫn như cũ đồng dạng cùng tích 51 phân. Nhưng là Real Madrid một vòng này sân khách 5-0 đại thắng Real Betis. Điểm tích lũy lên tới 50 điểm. Chỉ lạc hậu đứng đầu bảng hai chi đội bóng một phần. Cái này một vòng đấu qua đi. Đứng đầu bảng tranh đoạt từ Atletico Madrid cùng Barcelona lưỡng cường tề đầu tịnh tiến biến thành. Ba kéo xe ngựa sánh vai cùng. So sánh cùng năm trước Real Madrid Barca giật dây hí. Cái này mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt chưa từng có kịch liệt. Mà một vòng này đồng dạng làm cho người chú ý chính là Lý Thanh Sơn không có lấy được dẫn bóng. Hắn dẫn bóng số dừng bước với hắn tại La Liga trận thứ 5 tranh tài. Mà hắn tại trận đấu này bên trong bị hạn chế rõ như ban ngày. Tại La Liga thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng trong trận đấu. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ gia nhập Liên minh Atletico Madrid Trung Quốc tiên phong Lý Thanh Sơn. Liên tục dẫn bóng ghi chép im bặt mà dừng. Một vòng này, Sevilla phái ra thân cao cao tới 195cm hậu vệ trung tâm Pháp tể áo đến phụ trách phòng thủ. Lý Thanh Sơn, cái này khiến Lý Thanh Sơn dĩ vãng uy lực to lớn đánh đầu khó mà phát huy. Điều này cũng làm cho hắn cả trận đấu không có lấy được dẫn bóng. Mặc dù hắn cuối cùng thông qua đánh đầu trợ công Diego Costa san đều tỷ số điểm số. Tại bảng điểm số bên trên tiếp tục cắn Barcelona. Nhưng là cái này có lẽ sẽ cầu cho hắn đội phòng thủ Lý Thanh Sơn thời điểm cung cấp mạch suy nghĩ. Kỳ thật Lý Thanh Sơn đặc điểm hay là hắn đơn nhất. Mặc dù hắn từng có sút xa phá khung thành ghi chép. Nhưng là hắn hay là tương đương ỷ lại đánh đầu. Nếu như tại đối mặt hắn thời điểm phái bên trên một cái thân thể cường tráng am hiểu đánh đầu hậu. Vệ trung tâm đến chuyên môn phụ trách chằm chằm phòng hắn. Tựa như là Sevilla như thế. Dạng này đầu của hắn cầu uy lực đem sẽ suy yếu rất lớn. Không thể phủ nhận Lý Thanh Sơn là cái phi thường ưu tú tiên phong. Hắn tại gia nhập Liên minh Atletico Madrid về sau phía trước 4 trận đấu biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, nhưng là, hắn đặc điểm đơn nhất nhược điểm rất dễ dàng liền sẽ bị La Liga huấn luyện viên trưởng nhóm nghĩ ra. Các loại nhằm vào phương pháp, hắn ở phía trước 4 trận đấu biểu hiện xuất sắc, rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn mới đến. Mọi người đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Chờ đến hắn phát huy ra sắc về sau, từng cái đội bóng đối với phòng thủ hắn điểm này bắt đầu coi trọng. Hắn nghĩ phải gìn giữ hắn mới vừa tới đến La Liga dạng này dẫn bóng hiệu suất là rất không có khả năng. Dù sao không phải người nào đều có thể là Messi cùng CR, Lý Thanh Sơn cầm một đống Tây Ban Nha. Báo chí tại phí sức nhìn xem. Truyền thông đối với hắn phê bình để hắn tức giận. Nhưng là không thể không thừa nhận. Có chút truyền thông thuyết pháp vẫn còn có chút đạo lý. Hắn không có khả năng vĩnh viễn dựa vào đánh đầu một chiêu này đánh thiên hạ. Nếu như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị người nghiên cứu triệt để. Tại châu Âu, có một đống chuyên môn nghiên cứu bóng đá chiến thuật huấn luyện viên trưởng. Lần này là Sevilla hạn chế lại mình. Lần tiếp theo còn không biết đối thủ dùng phương pháp gì đến phòng thủ đâu. Mà hắn cũng không có khả năng dựa vào sút xa làm chủ yếu đạt được thủ đoạn, hắn là tiên phong. Không phải giữa trận, không có một cái nào tiên phong là xa hơn bắn làm chủ yếu đạt được phương thức. Bởi vì tại ở ngoài vùng cấm sút gôn tính ngẫu nhiên quá lớn. Rất khó trở thành ổn định đạt được phương thức. Giải quyết cái vấn đề khó khăn này phương pháp chính là mình nhất định phải còn phải tăng cường còn lại phương thức tấn công. Lý Thanh Sơn nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tại vào lúc ban đêm, lại một lần nữa tiến vào bóng đá trại huấn luyện thế giới Lý Thanh Sơn. Đem trọng pháo cái này nhiệm vụ huấn luyện hủy bỏ, đổi lại một cái tiến giai nhiệm vụ sút gôn máy móc. Hiện tại Lý Thanh Sơn trọng pháo kỹ năng này đã đạt đến 89. Muốn dựa vào huấn luyện tăng lên đã rất bình thường khó khăn. Mà Lý Thanh Sơn hiện tại vô cùng cần thiết. Là tại bên trong cấm khu đạt được thủ đoạn. Tại vùng cấm địa bên trong. Trước mắt hắn tối ỷ lại vẫn là đánh đầu. Nhưng là làm nhất danh tiền đạo. Hắn nhất định phải còn muốn có tại bên trong cấm khu còn lại đạt được phương thức. Sút gôn máy móc kỹ năng này liền rất bình thường thích hợp hắn. Một cái ưu tú vùng cấm địa bên trong đạt được tay. Tất nhiên muốn rất quen các loại sút gôn phương thức cùng thủ đoạn. Có thể tại tối địa điểm thích hợp dùng phương thức thích hợp nhất đem bóng đá đưa vào đối phương. Cầu môn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.